Hoa dung thiên hạ thiên lại chỉ riêng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đầu xuân bướm bay tung tăng, yêu anh ca yến hót liễu bay, cành xanh nhĩ nước chảy. Trên bờ đê, đôi chân trần khuấy nước, quần cuộn lên nước sông hơi lạnh làm ướt. Mặt nước biếc, trong veo, bóng hoa cùng dáng liễu, cánh đào lả tả rơi. Cách đó không xa, một chiếc thuyền cô độc, trên thi huyền có một thiếu niên đang ngồi. Trong không khí đầu xuân, mùi hương đào mận, tóc dài tung bay, tôi sững sờ nhìn y, hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, lớn tiếng gọi thiếu niên đó, Hiên Phượng ca, Hiên Phượng ca ỉ, thiếu niên đó quay đầu lại. Một nốt ruồi mỹ nhê lờ điểm giữa trán, đỏ thẫm tuyệt diễm. Hiên Phượng ca, đừng có đi, đợi yêu ta với, tôi vừa kêu vừa gọi y, ga ngơ sức hơ hai tay mình. Ý nhưng y chỉ mỉm cười. Dịu dàng với tôi, thuyền đi nhỏ cứ trôi về chốn nít xa xăm, xiêm y của thiếu niên phụ họa với bình phương mái tóc đen bay múa trong gió. Tôi cứ thể bất bình phương lực nhìn y biến mất dưới ánh dương ấm, áp, biến mất trong hơi nước nhàn nhạt của tiết xuân. Cơ hội nữa, không còn đi nữa, tôi nhìn gợn sóng chậm mãi chảy qua dưới chân, cắn răng, nhảy xuống. Thế nhưng cơ thể lại bị người trói chặt, tôi quay, đầu, nhìn thấy gương mặt của một nam tử, còn... có bông sen đỏ giữa cơ tơ rên cổ hắn. Hắn cười dịu dàng với tôi, dung nhan tuấn mỹ đến mức không tài nào hít thở. Tôi thất thần nhìn hắn, nhìn nụ cười dưới những cộng trừ cánh hoa đào kia. Thế nhưng một khắc tiếp theo, ý cười trong mắt hắn dần dần mất đi, thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Hắn bóp cổ tôi, ánh mắt càng lúc càng rét, lạnh. Tôi đau đớn vùng vẫy, cuối cùng thất thanh kêu lên. Đừng giết ta! Đừng giết ta, cứu mạng, cứ hủy mạng, Hiên Phượng ca, ca, Hiên Phượng ca, nắng, thân ảnh của thiếu niên đã không còn đó. Trong màn sương, nước xô mi lấp loáng, mà hết thảy mọi lập phương chuyện này là do một tỉ tay tôi tạo thành. Mở mắt ra, là một đêm gió, mát, trước mắt là một bóng nghi đen, chẳng nhìn rõ thứ gì. Duy chỉ hai đó ocean bạc lấp lánh phát tia sáng trong đêm tối, ngói tay lạnh lẽo đang nhẹ, nhàng ve vuốt mặt tôi. Chậm rãi từ gò mát lướt lên sống mũi, môi, lằm. Bóng đen chậm rãi xuống. Tôi sợ đến không y dám cử động. Khuôn mặt đóc tiến đến gần, bờ môi mềm mại từng chút một. Áp lên môi tôi, cảm giác tê dại nhanh chóng truyền từ bờ môi tôi đến cộng trừ sống lưng. Cả người tôi run lên khe khẽ. Trọng Liên cũng ngờ cảm giác được rằng tôi đã tỉnh, lập tức ngồi. Thẳng người lại, con Thúy trong màn đêm sáng ngời dị thường. Hắn khẽ nắm lấy tay tôi. Tê tê ôi lại nhanh chóng rút tay mình lại. Lòng dạ một nùi, cơ thể hí như không có độ ấm, đang không ngừng run rẩy. Hoàng Nhi, chuyện của hôm nay, dây tơ rất xin lỗi. Giọng nói của Trọng Liên dịu nhẹ như gió. Tôi rụt người sang bên cạnh. Trong lòng biết rất rõ cái người muốn giết tôi và người này không phải cùng một người. Thế nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trọng Liên nhích lại gần tôi một chút, khét giọng nói. Bàn nãy im mới nằm mơ. Tôi ra đầu. Trong mơ em mải gọi tên hắn, ngữ khí không chút lên xuống, bình đạm như nước. Tôi mờ mịt nhìn hắn, lại gật gật đầu, hốc mắt bắt đầu nóng lên, rõ ràng không liên quan đến chuyện của tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao mình nhìn lại đau lòng đến mưa kỷ nhầy. Tựa như Lâm Vũ Yêu Hoàng thật sự đã trở về. Lâm Hiên Phượng, mỗi lần nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ba chữ này, trái di tầm sẽ rất đau rất. Em... đau, đau đến khó mà hô, hấp, đau đến khiến tôi lầm, tưởng mình đã yêu y, Trọng Bình Phương liên chợt kéo tôi qua, y ôm tôi thật chặt vào lòng. Hoàng Nhi, ta biết tầm nhớ hắn, ta là người ngoài, không có tư, cách bình luận chuyện của hai người. Thế nhưng nếu Lập Phương em muốn khóc thì đừng, suốt ngày trốn tránh, có được không? Tôi ngẩng đầu ý nhìn hắn, mắt có hơi đau, ngươi, hy vọng ta nhớ, huynh ấy, hy vọng, bởi vì... hắn đã không còn thế nữa. Trọng Liên, khẽ cười, không biết đang tự cười nhạo hay là tự tin. Bởi vì qua khoảng thời gian này, thứ y viên còn lại của im đều là của ta. Thế nhưng, ta sắp phải ra đi. Rồi, đúng, đợi sau khi em ra đi, nhất định sẽ không quên ta. Lúc đó tôi cứ tưởng rằng, cái, quân, mà Trọng Ly nói là sẽ mãi thích. Thế nhưng cho đến sau bình phương này khi cầm được, tôi mới bình phương biết. Hóa ra cảm xúc không quên có rất nhiều loại, Một trong số đó chính là hận. Sau ngày hôm ấy đó, đồ đằng hồng liên trên người Trọng Liên càng ngày càng dày đặc. Mỗi lần nhìn thấy những đường vân yêu dị phi, trong lòng tôi luôn níu hoảng sợ. Người của Ngọc Tiêu Môn cũng phát hiện ra điểm này, nhưng chẳng ai dám hỏi thăm. Trọng Liệt cũng chưa từng cùng tôi đàm luận bất kỳ chuyện gì liên quan đến đôi lờ đằng. Tôi nhiều lần muốn mở lời, nhưng lại sợ nghe được đáp án tôi sợ nghe nhất, thế nên y luôn chùn bước. Chớp mắt, kỳ lạn 3 tháng đã sắp PT đến. Đã là cuối thu, gió thưa giá lạnh rì rào, hồng, phai xanh úa, đâu nào y cảnh tươi. 3. Đêm tĩnh mịch, trăng sáng thấu song cửa lạnh. 1. Chậu lửa, cháy bừng những đốm lửa nhỏ ánh vàng. Áo bông thật dày, ngồi xổm cạnh chậu lửa. 2 tay đưa ra trước, thỉnh thoảng 1-2 cục thần củi nổ lép bép. Văng ra, áo bông liền, bị dính thủng 1 lỗ. Ngáp dài 1 cái, lại yêu vì sợ lạnh mà không dám nằm lên giường. 2 má bị hơ đỏ ửng. Lên, 1 cơn cuồng phong cuốn tới. Xoạt 1 tiếng, song cửa bình phương sổ giấy bị thổi mở. Ngay sau đó không khí lạnh liền xâm chiếm cả gian phòng. Tôi vội vàng đưa Nghĩ lên đi đến bên cửa. Sổ, gió rét quét qua, giống như vô số phiến dao. Nhỏ cứ lên mặt tôi, thấu tận tim. Gió vừa lớn vừa mạnh, hồi si lâu tôi mới gắng gượng đóng cửa sổ lại được. Dụi dụi mắt, giờ cũng như không còn sớm, ngẩn người quá lâu rồi, dự tính lên giường đi ngủ. Lại 1 cơn gió thổi ập vào, toàn thân trên dưới quả thật tê tê giật cả mình. Nhìn trái bình phương ngó phải chẳng thấy cửa sổ nào còn mở. Lửa cho ngơ chậu đã bị thổi tắt, trong phòng chợt tối màng, xoay người lại, mới phát hiện cửa đã mở. Ánh, em, trăng nhàn nhạt, chiếu vào trong phòng như dòng nước ký chảy, lưu lại trên đất. Một mảnh xương bạc, trước cửa y chó người đang đứng, gió ré tịnh ngấm thịt, xương giá cắt lập phương ra. Tiếng gió vi vu, thổi tung mái tóc dài như ngọc đen của hắn. Dưới ánh trăng bạc vàng vặc, đôi mắt hẹp dài lộ vẻ ngà ngà say. Lập phương khiến tim người ta coi thắt từng trận, lờ mờ. Phát đau, hắn cứ thế bất động đứng trước cửa. Áo lót cộng trừ mỏng trắng như tuyết khẽ lay động trước gió. Thân hình như mảnh khảnh tựa như một khắc sau sẽ biến mất tới trước gió rét lạnh thấu xương. Tôi dụi dụi mắt, xác định thứ mình nhìn thấy không phải ảo giác. Đã khuya thế rồi còn chưa ngủ à? Trọng Liên nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa, phát ra một tiếng động khẽ khó cộng trừ mà nhận ra được. Cửa, ngửa đầu, hai mắt thất thần trông vệt nơi xa. Không ngủ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ai vội vàng cởi áo người mình, bước qua, bọc lấy người hắn. Trời lạnh, sao ngươi chỉ mặc phong phanh thế này, lớn trồi, con. Lời nói đến nơi đây chợt ngừng bặt, nhờ ánh nhơ trăng, tôi nhìn rõ gương mặt hắn. Toàn bộ mặt trái như đã bị hoa sen đỏ thắm bò tràn, dọc theo chân cổ kéo dài đến cổ áo. Tôi hít sâu 1 bình phương hơi, 2 tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của hắn. Sao, em, nhanh như vậy, vượt qua cấp độ này, không còn đường cộng trừ quay đầu nữa. Không gì không như thế, cô độc suốt đời, cô độc suốt đời. Trọng Liên chậm rãi quay đầu lại nhìn. Tôi, nhoáng cái đã ném y tấm áo tôi khoác lên người hắn xuống đất. 2. Đóa sen bạc lấp lánh ánh sáng tịch mịch băng, lạnh, hồng liên đỏ dự kỵ nhờ rộ trói lọi trên mặt hắn. Tựa như đốt cháy lòng người, tôi cố làm vẻ thoải mái nhún nhún vai. Dù sao cũng không phải của ta. Trọng Liên bước vào, trở tay đóng cửa 1 lại. Hít sâu vào 1 hơi, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú. Không trách em, y chuyện này không trách em. Hắn chỉ lồng ngực mình. Trách ta, mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng hắn. Hoàn toàn không hiểu chuyện là thế nào. Sân hiên sâu thẳm, mảnh treo tĩnh mịch. Trọng Liên chợt ôm tôi vào lòng, ta rất hận, nghẹn ngào khác thường. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, y trong mắt hắn là một mảnh mơ hồ. Tôi lấy y tây nhéo má phải hắn một cái, gắng gượng nặn ra 1 nụ cười. Đại mỹ nhân, người uống queo chén rồi à? Nói chuyện cũng lung tung cả. Sắc đêm yên ắng thanh trong, trời không im mây răng. Trong mắt Trọng Liên dâng lên màn sương mỏ nghĩ mảnh, ta thật sự rất hận. Lập phương hắn dừng lại, dùng sức ôm người thêm chặt. Hoàng Y Nhi, em có biết, ta thật sự mong mình chưa từng xuất thế gian này. Tôi ôm mình lại hắn, dựa vào trước vòm ngực của hắn. Ngươi lại, nói nhảm gì thế? Ngươi định nói nữa ta trở mặt tỷ đấy. Thời gian sắp đến rồi. Ý lần cuối cùng, em nhất định phải hứa với ta. Lời còn chưa dứt thì, đã bị hắn điểm huyệt. Dây tôi há to miệng, nhưng không nói được gì. Mắt mở trừng trừng nhìn hà lông tôi lên, đặt, kéo rẻm trướng xuống. Đề mì tối đưa tay không nhìn, thấy được đủ ngón, tiếng cởi y phục sột soạt va nghị lên. Tôi không hài lòng lắm, nhíu mày lại, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ý nhớ như hắn muốn của nghi tôi thân thiết, nói một tí chiếng là xong. Tôi nhớ tí định sẽ không cự tuyệt. Em, có cần thiết phải thế này không? Từng món một tí quần áo bị hắn cởi bỏ, nhưng không dãy rùa. Chút nào, nếu như tôi có bình phương thể cử động, thì đã. Giang chân ra để hãy thường rồi. Kỳ thực tôi cảm thấy ở trên hay dưới, đều chẳng sao cả, thích là được. Nếu Trọng Liên thích chơi cái trò cường bạo này, thì tôi sẽ không. Để cho hắn được như ý, tôi nhắm hai mắt, cố gắng khiến mình thả, lỏng, tận lực khiến mình tỏ ra tận hưởng một tí chút. Cho đến khi thân thể nóng hâm hấp của Trọng Dơ Liên dán lên người tôi. Da thịt trơn nhẵn bóng mịn, lóng lánh như băng tuyết. Tôi nhẹ nhàng hít vào một hơi, mỗi sợi thần kinh đều. Em, đang nhảy lên vì hưng phấn. Ngoài dự liệu, nụ hôn của Trọng Liên không chút thô bạo. Những cái hôn đi dịu dàng và tỉ mỉ một đặt xuống từng tấc da thịt tôi. Cuối cùng dừng ở trên bờ môi của tôi. Ý tôi hơi híp mắt lại, miệng ra, mặc sức cùng hắn triển miên. Lồng ngực sơ của hai người dán chặt lấy nhau, lẫn nhau cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương. Ngón tay của Trọng Liên lướt qua phần đi đùi non của tôi. Hơi thở của tôi có phần gấp ý ngáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn tách tôi, ngực tôi bắt tỉa đầu nhấp nhô không thiên tiết tấu. Một màu đen đặc, tiếng mở nắp bình gốm nhỏ, kéo hai chân tôi ra, tôi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón hắn tiến vào. Thế nhưng hồi lâu cũng nghĩ chả thấy hắn bôi tôi, lén lén mở lập phương mắt nhìn, trăng sáng thỉnh thoảng lộ ra sau cụ mì mây đen, rọi những luồng ánh sáng bạc vào trong phòng. Tôi nhìn thấy một cảnh gần, như có thể làm tôi ngất đi được, trăng gần tròn, như hòn ngọc, Trọng Liên, đang quỳ giữa hai chân, tôi, nhẹ nhàng nắm lấy phần thân của tôi, khoái cảm như điện giật khiến, tôi gần như quên mất, phải hô hấp thế nào, lỉ biết lớn tiếng thở lập phương dốc. Trọng Liên cúi người xuống, đưa mặt tiến, há miệng ra ngậm mì lấy. Từng chút một, hắn nuốt tia dục vọng của tôi vào, ẩm ướt liếm láp lập phương trên dưới có phần chút. Chắc, tôi trợn mắt hốc mồm, nhìn tất thảy trước mặt, người này lại có thể là Trọng Liên được sao? Trọng Liên, công chủ của Trọng, hỏa ông cao cao tại ý thường cuồng vọng tự đại, cộng trừ hắn có biết mình gì không? Quỳ giữa hai chân của người khách tế này, khẩu giao cho người ta. Cuối cùng cũng biết tại sao hắn phải điểm huyệt của tôi. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thống khổ nhắm mắt lại. Tôi được cảm thấy mình sắp sửa phát điên rồi, kỹ thuật của Trọng Liên tương đối gượng gạo, thậm chí còn để răng cà vào. Thế nhưng vừa nghĩ đến là hắn, tim sẽ lập tức đập một nhanh như cuồng loạn. Bên người như có ngọn lửa đang cháy càng lớn, cuối cùng thiêu cả lý trí của tôi thành tro bụi. Sau hồi lâu, cuộc thâu hoan tương nghe lời đối dày vò và đựng này cuối cùng như cũng kết thúc. Tôi cắn, răng lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cũng may là kiềm chế, không nghi phóng ra trong miệng hắn. Trăng tròn vành vảnh, tựa như chiếc bánh vàng. Hàn quang vã rằm, Trọng Liên mệt đến mồ hôi đầm đìa, nhưng lại nhìn tôi chăm chú, khéo cười một cái. Huyết dịch sôi sục xông lên mặt tôi, trái tim không ngừng đập pi bình bịch. Hắn ven mớ tóc xõa trước ngực tôi. Dưới lánh trăng, hồng liên chê đa thịt như lửa cháy. Ý trong khoảnh khắc tôi thất tơ thần, hắn đứng dậy, tê chỉ đôi chân thẳng dài thon thả của mình ra, chậm hạ phần hông xuống. Phơi nân của tôi chĩa vào miệng huyệt nóng bỏng của hắn. Mồ hôi của Trọng Liên ê lăn từ trên trán xuống, cắn răng, gắng sức mồi xuống. Trọng Liên đau đớn ngửa đầu lên, rên hừ một tiếng, thu chân lại, nắm tay của tôi, lòng bàn tay ẩm ướt. Mái tóc đen dài vẽ lên một đường vòng cung sáng, người trong không trung, há nhìn lên nóc màn trướng, thở dài thậm thượt, dường như đợi chờ dư âm của đơn đau trôi qua. Tôi muốn dùng sức ôm chặt, lấy hắn, điên cuồng hôi ấn. Thế nhưng tôi chỉ có im lặng thế này nhìn hắn. Cách hồi lâu, hắn mới trở lại bình thường, lắt đầu chậm rãi cử động cơ thể mình. Hậu huyệt ấm nóng xiết tôi, mà sát trên, dưới. Thân thể của vào trạng thái chả một cái liền bùng nổ, thế nhưng, tôi vẫn phải kiềm chế. Tôi trợn to mắt, bình phương không chút cử động nhìn. Biểu hiện của Trọng Liên, hắn nhắm chặt hai mắt, hạ thân không ngừng nuốt nhả. Em, dục vọng của tôi, sắc trăng, rót đầy phòng, mùi sen thoảng nghỉ khắp trốn, dần dần, đôi mày nhíu chặt của Trọng Liên giãn ra. Hạ thân hoạt, động không còn khó ban đầu, tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ hé miệng ra, thở ra những hơi nóng bỏng, cổ họng nóng khan, mấy lần gần, như phát tiết đến nơi, đều cố nén lại. Động tác cộng trừ của Trọng Liên càng lũ sơ càng nhanh, tiếng thở dốc lập phương giấu kín trong cuống họng ngơ thoát ra ngoài như cót như không. Trên vầng trái như sáng bóng, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống, tươi đẫm những đóa hồng liên. Đang nở rộ, vách trong bát tỷ đầu co rút từng hồi, gò, má của Trọng Liên hồng, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Vào lúc hắn y khó kềm nén mà phát tiết ra những tiếng rên rỉ, thì cả dục vọng yêu được tôi cùng lúc phát tiết ra ngoài. Trọng Liên nặng nề thở rát một hơi, ngã xuống bên y cạnh tôi, vô lực đắt bàn tay trái ra, điểm, lên vai tôi một cái, nhưng chẳng chút phát ư nghĩ gì. Hắn cười ngượng ngùng, thành tay phải, vấn khí cả một hồi, lại điểm một lần. Tên ngu ngốc, nhà ngươi, có thể nói chuyện nị ổi, câu đầu tiên chính là mắng người. Tôi sốt ruột, đến hốc mắt đỏ ửng, cộng trừ chờ người, tiến lại hắn. Mà hắn thì chỉ dịu dàng nhìn tôi chăm chú. Trong lòng chua xót, tôi ngồi dậy nói, ngươi đợi tát chút, ta đi lấy nước tẩy rửa cho ngươi. Nhưng Trọng cộng trừ liên lại đột ngột kéo. Em, lấy tay tôi, đừng đi, không tẩy rửa sẽ mắc bệnh. Không sao cả, để nó ở bên trong là được. Đôi môi Trọng Lia trắng tái, vì thế nụ cười trông lại càng tiêu tụy. Để nó ở, ta thích như thế, mà ti tôi soạt cái đỏ lên. Người bệnh à, Trọng Liên ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi. Từ sau khi căng biết em ta đã bắt đầu mắc bệnh rồi, bị bệnh mãi cho đến bây giờ. Hắn dừng lại, rồi, em, nói tiếp, hơn nữa sau này vẫn sẽ tiếp tục sơ bệnh. Không thể chỉ, chẳng muốn chỉ, đọc truyện ở nhà chính chủ D. 3. Trích trong, bát thanh cam trông, của Liễu Vĩnh, cách chương.